Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Cố Đại Cục, yêu cầu chỗ tốt. Lạc Bạch Thủy cười gằn nói rằng, thật sao, lần này vây bắt đồ đệ của ta, kẻ xúi dục là ai, người trung gian là ai, người lẽ nào cũng không tra, mượn mấy cái ngỏm rồi nhãi con trống đỡ mấy. Khi ta Lạc Bạch Thủy dễ gạt gẫm, sự tình đã rất rõ ràng, kẻ xúi dục hoặc là Cao Hiểu Bách, hoặc là Mạc Vũ Long, bọn họ đố kỵ Hứa Dương đạt được thành tựu, vì lẽ đó bày ra lần này phục kích. Dương Minh không hài lòng địa nói rằng, Lạc Bạch Thủy, người không muốn lại cãi cọ, Hứa Dương trừng phạt bắt buộc phải làm, bằng không sau này hắn tu luyện tà công, sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Ngươi câm miệng cho lão tử, không có ngươi nói chuyện phần. Lạc Bạch Thủy trừng mắt lên, Dương Minh thể diện tử trướng, tầng tầng hừ một tiếng, nhưng không có nói nữa. Vừa Lạc Bạch Thủy lấy bạo phong lĩnh vực áp chế hắn và Hàn Tinh Sa, vẫn còn dư lực. Hơn nữa, Lạc Bạch Thủy còn có ám cực lĩnh vực chưa dùng ra. Này Tà Vương sức chiến đấu tuyệt mạnh, vạn nhất ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới ra sức đánh hắn một trận, vậy cũng thực sự là nét mặt già nua mất hết. Phương lão đầu, nơi đây lưu lại có tuyệt địa đại trận trận văn, chỉ dùng để đến ngăn cách huyền lực gợn sóng. Ngươi cho rằng, dựa vào Mạc Vũ Long bang này nhãi con trình độ, có thể bố trí xuống bực này trận pháp. Tà Vương Lạc Bạch Thủy hư nói, vừa ta lĩnh vực đảo qua, hiện trận văn tinh diệu trình độ, tương đương khá tốt. Chí ít cũng là huyền quân cấp cao thủ mới có thể bố trí. Cái này bố trí tuyệt địa đại trận ngươi, có muốn hay không cha? Còn có, Mạc Vũ Long những này thằng nhóc con, giả thiết bắt lấy ta đồ đệ ngoan sau khi, lại muốn xử lý như thế nào? Quãng thời gian trước, Mẫn Việt tiểu tử kia đưa tới khống cáo Hứa Dương vì là xuất vân phục quốc quân thành viên thư. Nói vậy ngươi cũng xem qua. Phỏng chừng hai việc rất có liên quan. Lão tử dám cắt nói, Hứa Dương ngày hôm nay bị tóm, ngày đêm đó cũng sẽ bị đưa ra Thương Lan phủ, giao cho Mẫn Việt tiểu tử kia bức cung. Như vậy chủ trì đại trận hộ sơn quản sự cũng có hiểm nghi, muốn khống chế lại, chặt chẽ hỏi cung, nhìn hắn có hay không cùng người ngoài cấu kết. Lạc Bạch Thủy từng cái nói vô cùng rõ ràng. Dương Minh nhất thời cuống lên. Lạc Bạch Thủy, người bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta Thương Lan phủ mấy ngàn năm gốc gác, nơi nào có ai cấu kết quá người ngoài. Lạc Bạch Thủy mí mắt cũng không nhấc, lạnh lùng nói rằng, Dương lão đầu, người gấp như vậy nhảy ra làm chi? Ta nhớ ra rồi, trông coi đại trận hộ sơn, sẽ là của ngươi tôn tử Dương Trạch Giai chứ? Hừ hừ, không trách. Phương Đồng Hoa phó viện chủ thở dài một hơi. Hắn xua tay nói rằng, những chuyện này, nếu như muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột, ta Thương Lan phủ nhất định thần hồn nát thần tính, huyên náo gà chó không yên, nơi nào còn có ngàn năm học phủ khí tượng. Lạc Bạch Thủy hư nói, đó chính là ngươi muốn thiên vị sự kiện lần này chủ mưu. Dựa vào cái gì chỉ phạt lão tử đồ đệ, lão tử cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Hàn Tinh Sa không nhịn được nói rằng, này không giống nhau, Hứa Dương tu luyện tà công, đây là tỏ rõ, mà ngươi nói cũng chỉ là suy đoán. Chấm ngoặc kép, ngươi cho là ta đồ đệ tu luyện tà công, cũng bất quá là suy đoán thôi. Ngươi tận mắt đến Hứa Dương thôn phệ người khác huyết nhục tinh khí. Lạc Bạch Thủy phản phúng, Hàn Tinh Sa giận dữ, Tà Vương, ngươi bớt ở chỗ này cãi chày cãi cối. Không tin chúng ta bây giờ kiểm tra Hứa Dương tu vi. Tất nhiên có tu luyện tà công dấu hiệu. Không sai, kiểm tra Hứa Dương tu vi. Nhìn hắn có hay không tu luyện tà ác huyền thuật. Dương Minh cũng uống nói. Hai tên phó viện chủ đồng loạt khó. Thanh thế không nhỏ. Hơn 10 người trường lão nghị luận sôi nổi. Ngược lại có một nửa tán thành đối với Hứa Dương tiến hành kiểm tra. Lạc Bạch Thủy cau mày. Muốn lừa dối qua ải. Bỗng nhiên Hứa Dương tiến lên một bước. Mỉm cười nói, kiểm tra tu vi, học sinh không có dị nghị, có điều để cho công bằng. Hàn phó viện chủ cùng Dương phó viện chủ hai vị cũng phải hạch tra đại trận hộ sơn trông coi quản sự Dương Trạch Giai. Không thành vấn đề, Hàn Tinh Sa rất thoải mái địa nói rằng, mà Dương Minh nhưng một mặt âm trầm, hứa Dương đi lên trước, để Hàn Tinh Sa kiểm tra. Ngự Huyền Vũ lặng lẽ giật một cái Lạc Bạch Thủy ống tay áo, lấy huyền lực truyền âm nói, Tà Vương trường lão, Hàn phó viện chủ có thể hay không thừa cơ ở hứa Dương trong cơ thể làm một ít tay chân. Lạc Bạch Thủy cười hì hì, đồng dạng lấy huyền lực truyền âm, yên tâm đi, cái kia mụ La Sát ta biết rất rõ. Nàng tuy rằng lòng dạ chật hẹp mà lại tự bênh, nhưng thanh cao cực kỳ, còn khinh thường với làm như vậy tay chân. Hàn Tinh Sa một luồng huyền lực thăm dò vào hứa Dương thân thể, thẳng vào tinh hải. Hứa Dương tinh hải bên trong, bát cực huyền lực thản nhiên tự đắc địa phun ra nuốt vào huyền lực. Chấn huyền tháp thì lại hóa thành một đạo vô hình vô chất bóng mờ, phảng phất ẩn nấp ở một cái khác thứ nguyên bên trong. Ngoại trừ hứa Dương ở ngoài, bất luận người nào đều không thể nhìn thấy, không cách nào chạm đến cùng nhận biết. Hàn Tinh Sa nhíu mày, hứa Dương tinh hải công chính khí hạo nhiên, hiển nhiên tu luyện là một môn chính thống công pháp, không có một chút nào bạo ngược, âm u khí tức, thật ngươi hứa Dương, ẩn giấu đến thật sâu. Hàn Tinh Sa thu hồi huyền lực, mặt lạnh lóe ra câu nói này, đây không thể nghi ngờ là thừa nhận. Hàn Tinh Sa không có từ hứa Dương trong cơ thể hiện tà thuật dấu vết. Lạc Bạch Thủy cười to, hay, hay, Phương lão đầu, ngươi còn có cái gì lại nói. Dựa theo đồ đệ ngoan lời giải thích, nhanh đưa Dương Trạch Giai bắt tới được thầm. Ha ha, lão tử muốn đích thân chủ thầm, nếu là hắn không chịu chiêu, lão tử liền siêu hồn. Cạc cạc, Dương Minh phó viện chủ sắc mặt trắng nhợt, Phương phó viện chủ thở dài. Để cho công bằng, hắn nhất định phải đem Dương Trạch Giai gọi đến lại đây. Tiếp thu hạch cha, vị này Quang Luân Vương rõ ràng trong lòng, Dương Trạch Giai khẳng định có vấn đề. Này nháo trò hạ xuống, Dương Minh phó viện chủ trên mặt sẽ không dễ nhìn. Mà quan trọng nhất là, vạn nhất Dương Trạch Giai cắn ra cái khác đồng mưu, sự tình chỉ có thể càng náo càng lớn. Phương phó viện chủ, chậm đã. Hứa Dương cúi người hành lễ, vì học viện an định, học sinh đồng ý từ bỏ chuyện này truy tra. Cái gì? Không chỉ có Hàn Tinh Sa, Dương Minh coi chính mình nghe lầm, liền ngay cả Lạc Bạch Thủy cũng là giật nảy cả mình. Hứa Dương lấy huyền lực truyền âm, sư phụ, chuyện này chủ mưu, người trung gian, đệ tử đều biết rất rõ. Tất nhiên là Mạc gia không thể nghi ngờ, nhưng coi như tra được thì thế nào? Thương Lan phủ cũng không có quyền lực đi trừng phạt Mạc thị. Không bằng nhân cơ hội này, yêu cầu một ít chỗ tốt. Lần này thù, đệ tử nhớ rồi, tương lai tất sẽ hướng về Mạc thị đòi lại. Lạc Bạch Thủy đáp lại nói, vậy cũng theo ngươi. Ừ, hứa Dương ngươi rất tốt, biết cân nhắc Thương Lan phủ an định đại cục. Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa bây giờ nhìn hứa Dương phi thường hợp mắt. Không hổ là tân nhân vương. Tầm mắt so với phổ thông 2212 giới học viên cao hơn nhiều lắm. Có điều, học sinh có mấy nho nhỏ điều kiện, hứa Dương đương nhiên sẽ không bị tâng bốc che khuất con mắt. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, đó chính là yêu cầu chỗ tốt. Được, người nói đi, Phương Đồng Hoa cười nói. Số 1, học sinh ở Thanh Khâu cứu một vị nữ cô nhi Thái Ly. Nàng hiện tại không chỗ nương tựa, chỉ có thể theo học sinh mới có thể còn sống. Vì lẽ đó học sinh xin mời Phương phó viện chủ hạ lệnh, để Thái Ly có quyền ở Thương Lan phủ sinh hoạt. Hứa Dương nói rằng, Phương Đồng Hoa tựa như cười mà không phải cười, thoáng gật đầu, người cứu cái kia tiểu nữ cô nhi, thật không đơn giản a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.